Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc dù trong lòng Thượng quan Vân Hồng không phục, nhưng cũng không thể không thu hồi chiến thể, khôi phục lại thành hình người, cung kính khom lưng hành lễ, vâng, điện hạ. Vân Hồng xin cáo lui, dứt lời, hắn dẫn chúng ra tướng chật vật rời đi. Thượng quan Vân Hồng đi rồi, Phương Diệu Vũ thân hình khôi ngô thoáng cái trở nên bắt mắt. Lực chú ý của rất nhiều quần chúng vây xem tự nhiên chuyển rời, từng đôi mắt sáng ngời nhìn về phía hắn. Sau khi trải qua một phen cứu chữa, Phương Diệu Vũ cuối cùng hóa giải khí huyết còn sót lại trong cơ thể, sống lại. Bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy, hắn nhất thời chột dạ, ồm ồm nói cái này. Chư vị xem ta làm gì? Phương huynh, ngài cũng là một trong 10 thanh niên kiệt xuất quân võ, lẽ nào trơ mắt nhìn một người nơi khác diếu võ dương oai trên lôi đài sao? Đúng vậy, lúc trước ngài không phải vẫn luôn nói, một bàn tay là có thể thu thập được Thượng quan Vân Hồng sao? Ha ha, người ta đá thiên kiêu vào kinh thành. Phương Diệu Vũ thần sắc nghiêm túc, vẻ mặt thành thật nói, Phương Diệu Vũ ta là quân võ thiên kiêu của 36 vệ, không phải cùng một con đường với bọn họ. Đúng rồi, canh gà nấu trong nhà quên đóng cửa, tại hạ cáo từ, cáo từ. Nói xong, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi Bạch Vân Lầu, sau đó nhanh chóng chạy như điên thoát khỏi hiện trường. Đùa à, Ly Giao tiên tử kia thuần túy chính là một siêu cấp cao thủ biến thái, hai người Phương Diệu Vũ đi lên, cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Về phần một tay thu thập Thượng quan Vân Hồng, được rồi, hắn thừa nhận mình đang khoác lác, rốt cuộc là thanh niên quân võ thập đại kiệt xuất, cho dù dáng người Phương Diệu Vũ rất khôi ngô, tốc độ vẫn rất nhanh, rất linh hoạt. Sau mấy hơi thở, thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy tăm hơi. Mọi người vây xem trong Bạch Vân Lầu phát ra tiếng xùy thất vọng. Nhưng mặc dù Phương Diệu Vũ chạy, nhưng cuộc chiến thí phong lần đầu của Đại Thiên Kiêu Vương Ly Giao cũng đã thành công. Rất nhanh, tin tức Đại Thiên Kiêu thí phong tựa như một trận gió. Lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp Quy Long Thành, cũng nhanh chóng từ trên trời xuống đệ nhất nhiệt điểm Quy Long Thành. Dù sao, cách trận chiến Đại Thiên Kiêu thí phong lần trước đã qua 100 mấy chục năm. Ai cũng muốn nhìn xem, Vương Ly Giao này rốt cuộc có thể đi đến một bước nào. Có thể đánh ngang chiến tích của Công Dương Sách năm đó không? Nhưng mà, đại đa số mọi người đều theo bản năng cho rằng, Vương Ly Giao hơn phân nửa không bằng Công Dương Sách. Dù sao trong cuộc chiến Đại Thiên Kiêu thí phong, Công Dương Sách lúc trước đã 90 mấy tuổi. Còn Vương Ly Giao bây giờ mới 69 tuổi. Tốc độ tu luyện của Đại Thiên Kiêu nhanh cỡ nào, sao có thể chịu được chênh lệch thời gian 20 mấy năm. Mà ở bên ngoài lại đang ồn ào huyên náo. Hành quận Vương đã mời Vương Ly Giao đến trong phòng ở tầng cao nhất, hòa ái nói, Thiên Hà chân truyền bất phàm, quả nhiên ngươi không bôi nhỏ thanh danh của Thiên Hà tiền bối. Ly Giao tham kiến hành quận Vương điện hạ, Vương Ly Giao không kiêu ngạo không hèn mọn hành lễ. Miễn lễ Ly Giao ngươi vừa mới ăn nhiều thịt linh ngư nướng. Ta không cần thứ gì để chiêu đãi ngươi nữa. Hành quận Vương dặn dò đại quản sự, đấu một ấm tiên trà, chuẩn bị chút thượng phẩm tiên linh quả chiêu đãi Ly Giao tiểu thư. Đúng rồi, nhớ kỹ trong kho băng tinh có một con cá tây hải tuyết cơ nặng 5 cân, gọi nguyên vị của bếp núc hấp một phen, để Ly Giao giải sầu. Điện hạ, con tuyết cơ ngư kia chính là nguyên liệu nấu ăn do Di Phi nương nương chỉ định. Đại quản sự thấp giọng nói, tuyết cơ ngư thứ nhất cực kỳ hiếm thấy, thứ hai đối với nữ tử có tác dụng dưỡng nhan tẩm bổ cơ bắp không tầm thường. Mỗi một con tuyết cơ ngư, ở Quy Long Thành đều sẽ giang đến giá trên trời, càng đừng nói đến bảo ngư nặng 5 cân. Bảo ngươi đi thì đi, sắc mặt hành quận Vương nghiêm khắc, Di Phi nàng ta đã ăn 2 lần rồi, ăn ít một lần sẽ không chết. Ly Giao là khách quý của bổn Vương, đương nhiên phải dùng nguyên liệu tốt nhất để chiêu đãi. Vương Ly Giao vừa định cự tuyệt, lại bị hành quận Vương ngăn lại nói, Ly Giao chớ khách khí, lần này ngươi lựa chọn Bạch Vân Lầu ta, đánh Đại Thiên Kiêu thí phong trận. Vốn có thể mang đến thanh danh và dòng người thật lớn cho Bạch Vân Lầu, chỉ là một con cá thịt tuyết có tính là gì? Ngươi cứ ở chỗ ta mà đánh, tuyệt đối đừng sang nơi khác. Vậy Ly Giao đa tạ quận Vương điện hạ. Vương Ly Giao do dự một chút, chỉ là lôi đài kia. Đổi, hành quận Vương không chút do dự nói, bổn Vương lập tức thay đổi lôi đài Hắc Diệu Thiết, còn thuê đại sư trận pháp bố trí trận pháp phòng hộ, cam đoan không chỉ hoãn Ly Giao tiểu thư chiến đấu. Hành quận Vương phát hiện, mấy trăm năm trước mình làm ăn quả thực quá ngay thẳng. Chính là dựa theo sáo lộ truyền thống mà chơi. Nhưng sau khi nếm được lợi nhuận của trận đấu dạ dày vương, tâm tư của ông ta liền trở nên linh hoạt. Trận chiến Đại Thiên Kiêu thí phong, tuyệt đối có thể hấp dẫn ánh mắt hơn so với trận đấu dạ dày vương, đến cuối cùng, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng sẽ bị hấp dẫn lực chú ý. Có thể nghĩ, điều này sẽ mang đến cho Bạch Vân Lầu bao nhiêu lợi ích. Lại thừa dịp lần sóng nhiệt này, sau này 3 năm tổ chức một lần đại, không, cuộc chiến thiên kiêu bình thường thí phong, mặc dù lực hấp dẫn và lực ảnh hưởng tất nhiên không bằng đại thiên kiêu thí phong, nhưng cũng có thể trường kỳ đạt được thanh danh cùng khách nguyên. Hành quận vương cảm giác mình giống như là gặp được cánh cửa thế giới mới, trước kia sống hơn 600 năm uổng phí. Về mục đích sau lưng trận chiến này của Vương Ly Giao, hắn xem náo nhiệt kiếm tiền là được rồi, có liên quan gì đến một quận vương nhàn tản như hắn. Quan trọng nhất là, sau khi Ly Từ trở về, cam đoan có thể cho nàng ăn no, không bao giờ đuổi nàng đi nữa. Đúng rồi, Ly Giao tiểu thư có biết Vương Ly Từ không? Vừa nghĩ tới Ly Từ, hành quận vương liền tò mò hỏi một câu. Ly Từ tỷ tỷ, là đại tộc tỷ chữ Ly trong nhà chúng ta. Vương Ly Giao chắp tay cảm kích nói, đại tộc tỷ từng viết thư về nhà, đặc biệt nhắc tới ân tình của quận vương. Trước khi Ly Giao lên kinh, phụ thân từng đặc biệt dặn dò, bảo ta nhất định phải thay hắn cảm tạ quận vương điện hạ. Khó trách, ha ha, khó trách Ly Giao tiểu thư sẽ lựa chọn Bạch Vân Lầu ta đến tiến hành thí phong chi chiến, tốt tốt tốt, bổn vương quả nhiên là người tốt có hảo báo. Hành quận vương giật mình cười nói, lập tức lại hỏi, tên của lệnh tôn là gia phụ trường Ninh Vương Thị Thủ Chiết, trước mắt đảm nhiệm chức gia chủ. Vương Ly Giao cũng không giấu giếm chuyện này. Vương Thủ Chiết, hành quận vương nhíu mày suy nghĩ một phen, chưa từng nghe nói qua. Nhưng có thể dưỡng dục ra đại thiên kiêu ưu tú như Ly Giao tiểu thư, hẳn không phải hạng người phàm tục, có cơ hội ngược lại có thể gặp một lần. Hắn chưa từng nghe nói qua cũng rất bình thường, thời gian vương thị quật khởi vốn rất ngắn, danh vọng cũng quá nửa tập trung ở trong Lũng Tả quận. Chỉ là một thế gia lục phẩm, mặc dù gây ra chút sóng gió, ở trong mắt những đại nhân vật cao cao tại thượng ở Quy Long Thành, chẳng qua chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Trừ phi người có lòng đặc biệt lưu ý, nếu không rất khó chú ý đến trường Ninh Vương Thị. Hắn nói lời này, cũng là khách khí với Vương Ly Giao, hắn hoàn toàn không có hứng thú gì với Vương Thủ Chiết. Sau đó, liền đem lực chú ý đặt ở trên người chiêu đãi Ly Giao như thế nào. Hành quận vương thân là hoàng tộc lão tiền bối, đối với một ít người trẻ ưu tú nhìn thuận mắt, cũng thường xuyên có ý dẫn dắt. Vương Ly Giao là người thông minh nhạy bén cỡ nào chứ, cũng cảm giác được hành quận vương khinh thường phụ thân. Tuy nhiên, trong lòng nàng cũng không thèm để ý, phụ thân Vương Thủ Chiết của nàng, đó là tài năng kinh thiên vĩ địa cỡ nào. Chỉ có người chân chính tận mắt nhìn thấy, mới có thể hiểu được đó là kiến thức nhìn xa, hùng tài vĩ lực cỡ nào. Bây giờ, thanh danh Vương Thị không hiển hách, chẳng qua là phụ thân cố ý giấu dốt mà thôi. Sớm muộn có một ngày, thanh danh của hắn sẽ chấn động toàn bộ Đại Càn Quốc. Đến lúc đó, những người bây giờ chướng mắt hắn, tự nhiên sẽ hiểu được chính mình sai cỡ nào. Lũng Tả quận, Trường Ninh Vệ, Bình An Trấn, chủ trạch Vương Thị, không thể không cảm khái, năm đó Chu Hiên lão tổ thật sự rất rõ ràng, cho dù là ở thời đại tiền tài giật gấu vá vai khai hoang, ông ta vẫn xây dựng chủ trạch rất lớn. Điều này để lại cho con cháu Vương Thị không gian sinh sôi nảy nở đầy đủ, mở rộng nhân đinh. Vương Thủ Chiết rất nhàn rỗi, các tộc nhân đều rất ưu tú, trên cơ bản đều có thể xử lý tốt chuyện mình phụ trách. Bởi vậy, sau khi bọn họ đã chia sẻ sự vụ gia tộc, mỗi người một mặt, cuộc sống của Vương Thủ Chiết ngược lại trở nên càng ngày càng thanh nhàn. Mỗi ngày ở trong tiểu viện, ngoại trừ sống chung với lão bà, cháu gái, còn có trọng tôn tử, chính là trồng hoa nuôi cỏ, bồi dưỡng các loại thực vật mới, vân vân. Đương nhiên, tu luyện cũng là tu luyện, dù sao đây cũng là bài học mỗi ngày. Có điều ngoài ra, Vương Thủ Chiết còn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Tục ngữ nói, dù khổ đến đâu cũng không thể khổ con, giáo dục lại nghèo không thể nghèo. Bởi vậy, Vương Thị cực kỳ coi trọng sự trưởng thành khỏe mạnh của bọn nhỏ. Trong đó, người coi trọng nhất không gì hơn gia chủ Vương Thủ Chiết. Không gian nhẫn chữ vật thượng phẩm của hắn không nhỏ, chỉ đứng sau nhẫn chữ vật vô tận uyên của Vương An Nghiệp. Mà trong nhẫn chữ vật này, có 3 phần không gian dùng để bổ sung các loại văn học thiên chương cổ xưa lưu truyền thiên cổ, cửu chương toán thuật, trận pháp nhập môn 300 vấn, tay cầm tay dạy ngươi từ số không bắt đầu luyện khí, luyện đan cơ sở tri thức trăm ngày nhập môn, tộc học khóa khóa thông. Lượng điểm để ưu cùng với tự Vương Thủ Chiết từ từ biên soạn, Vương Thị số học cơ sở, Vương Thị vật lý nền tảng, Vương Thị hóa học nền tảng vân vân các kiến thức khoa lý. Đương nhiên, còn có không ít tiên sinh ưu tú của Vương Thủ Chiết, cùng nhau tự mình vất vả biên chế 500 bài thi bí truyền của Lệ Vương Thị chỉ giới hạn trong Vương Thị sử dụng, không thể chảy ra đây coi như là một phúc lợi đặc biệt nhỏ nhỏ mà Vương Thủ Chiết dốc hết tâm huyết chuẩn bị cho bọn nhỏ Vương Thị, là vì có thể để bọn họ duy trì vị trí dẫn đầu tốt hơn trong tộc học. Dù sao quy mô tộc học Vương Thị bây giờ càng lúc càng lớn, số lượng hài tử trong nội bộ Vương Thị chiếm tỷ lệ chỉ khoảng 1%. Vương Thủ Chiết nâng một bình trà, dạo bước trong chủ trạch. Từng cây cối cao lớn tráng kiện, tán cây mở ra như hoa quan, che khuất ra từng mảnh bóng râm mát mẻ. Đi ở dưới loại đại đạo rừng ấm này, thật sự là toàn thân thư thái. Những cây này đều là người khai thác Bình An Vương thị năm đó, Trụ Hiên lão tổ, Vũ Tá lão tổ tông, Vũ Hữu lão tổ tông bọn họ trồng xuống, đây là đạo lý tiền nhân trồng cây hóng mát. Vương Thủ Chiết rất hưởng thụ loại cảm giác được các lão tổ tông che chở này, điều này làm cho hắn có lòng trung thành mãnh liệt đối với gia tộc, cùng với sinh ra cảm giác trách nhiệm đối với đời sau của con cháu. Từng thế hệ của hài tử Vương thị mới là căn cơ thật sự của Trường Ninh Vương thị trong tương lai. Xa xa, dưới một gốc cây to mấy người ôm, một đám trẻ con lớn nhỏ đang vui vẻ chơi đùa dưới bóng cây, bọn họ cười sáng lạn như ánh mặt trời, vô ưu vô lo cỡ nào. Chính là bây giờ Vương thị đủ cường thịnh, mới có thể che chở những hài tử Vương thị này, để bọn họ có một không gian khỏe mạnh trưởng thành. Mà dưới sự nỗ lực bồi dưỡng và thúc giục không từ mà Vương Thủ Chiết vất vả, hắn cũng bồi dưỡng ra các tộc nhân ưu tú, ví dụ như Ly Từ, Lạc Thu, Tông Sương vân vân. Vì thế, Vương Thủ Chiết nguyện ý duy trì truyền thống này, tranh thủ bồi dưỡng ra càng nhiều tộc nhân ưu tú hơn. Khi Vương Thủ Chiết lòng đầy thiện ý đến gần bọn nhỏ, đám trẻ kia lập tức giống như bị chúng thuật đình chỉ thời gian, toàn bộ biến thành từng con rối nhỏ đáng yêu, nụ cười sáng lạn trên mặt cũng theo đó ngưng kết lại như đóng băng. Mấy hơi thở sau, không biết là ai dẫn đầu hô một câu tứ lão thái gia đại ma vương đi tuần, chạy mau. Sau đó một đám trẻ con trong nháy mắt như bừng tỉnh từ trong mộng, cả đám lập tức bước chân ngắn ngủn, vung chân lên chạy như điên. Trải qua điều giáo trường kỳ, bọn họ cũng đã tổng kết ra kinh nghiệm, biết không thể chạy cùng một phương hướng, mà là làm chim thú tán. Ý tưởng như vậy, tất nhiên là thái độ vốn dĩ có thể chạy trốn được một người thì chạy thoát được một người. Chỉ tiếc, bọn họ quá trẻ, cuối cùng vẫn coi thường Vương Thủ Chiết. Biểu cảm của Vương Thủ Chiết không hề thay đổi một chút nào, giống như đã quen với cảm giác bình thường, vẫn duy trì nụ cười hòa ái. Từng sợi dây leo từ dưới đất chui lên, giống như mái tóc dài của ma nữ, quấn quanh đám khỉ con. Sau đó kéo tới trước mặt Vương Thủ Chiết. Tổng cộng 8 đứa nhỏ, không có một đứa nào chạy trốn được. Đương nhiên, đám trẻ con rách nát này chỉ là một phần của đông đảo hài tử Vương thị. Vương thị bây giờ xưa đâu bằng nay, từng thế hệ khai chi tán diệp xuống, nhân đinh tự nhiên là càng ngày càng thịnh vượng. Bọn họ đang ở dưới sự che chở của gia tộc, khỏe mạnh trưởng thành, tương lai sẽ trở thành căn cơ thịnh vượng của Vương thị. Nhưng mà lúc này, bọn họ đều bị dọa sợ, nguyên một đám khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú vào trên người một nữ hài tử. Dường như nữ oa oa kia chính là chủ tâm cốt trong đám hài tử nhỏ rách nát này. Tứ gia gia tốt một tiểu nữ hài khoảng 10 tuổi, chớp chớp đôi mắt ngập nước nhìn Vương Thủ Chiết, sao ngài lại đột nhiên trói chúng ta lại? Có phải Khởi Khởi phạm sai lầm không? Vẻ mặt nàng ta là vô tội, nhưng lại rất bình tĩnh. Vương Anh Khởi, chính là một trong những tôn nữ của lão ngũ Vương Thủ Dũng đời chữ thủ, xếp hạng thứ 20, người ta gọi là nhị tiểu thư. Biệt thủ Dũng lúc tuổi còn trẻ không ngây ngốc, nhưng tôn nữ nhi này lại là một người nghịch ngợm gây sự, mới chỉ 10 tuổi, cũng đã là tộc học bá chủ, ngay cả phụ thân Vương Tông Chí hắn cũng cảm thấy nhức đầu vô cùng. Nhưng, theo nồng độ huyết mạch của Vương Thị hiện giờ không ngừng tăng cao, hiệu ứng quả cầu tuyết từ từ tích lũy, đến đời chữ lót úm và chữ thất đời thứ 9, đời chữ lót úm và chữ lót an thứ 10 bắt đầu, tư chất huyết mạch bẩm sinh của bọn nhỏ đều được nâng cao rõ ràng. Chữ lót ninh đời thứ 11 và hồng trước mắt chỉ có 2 chữ. Trước mắt còn không nhìn ra biến hóa quá lớn. Nhưng hiển nhiên theo thời gian trôi qua, rất nhiều hài tử đời thứ 10 sau khi sinh ra đã có thể thể hiện ra. Tựa như lúc cha Vương Tông Loan hắn sinh ra, ông nội hắn Vương Thủ Dũng chính là thiên kiêu huyết mạch linh đài cảnh tam trọng. Thế cho nên khi Vương Tông Hạo 8 tuổi liền kiểm tra đo lường ra huyết mạch trung phẩm ất đẳng, trong đời chữ Tông, đã xem như là huyết mạch đứng đầu. Sau đó lại dựa vào 3 loại đan dược được gia tộc cung cấp khải linh miễn phí, tôi huyết, tẩy tủy tăng lên, bước vào trung phẩm giáp đẳng huyết mạch. Sau đó Thủ Dũng hao tâm tổn sức kiếm cống hiến của gia tộc, cộng thêm phần thưởng của gia tộc, cống hiến thiếu nợ, mẫu tộc quyên tặng, Liễu Nhược Lam âm thầm giúp đỡ các loại thủ đoạn, hao hết tâm lực kiếm được một viên tẩy tủy đan cộng thêm vô cực bảo đan. Khi ở luyện khí kỳ, Vương Tông Hạo đã bước vào nhị trọng huyết mạch bính đẳng, cả đời dùng 2 viên tẩy tủy đan, hiệu quả thứ 2 sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, đại khái chỉ có 1 thành hiệu quả. Nhưng cho dù như vậy, cũng tạo cho tổng thể Vương Tông hàm tính chất bay cao, huyết mạch còn cao hơn một chút so với cha hắn Vương Thủ Dũng. Chẳng những tăng thêm cho gia tộc một thiên kiêu không tệ, tiếp theo dẫn đến nàng dâu hắn cưới cũng biến thành một tiểu thiên kiêu trung phẩm ất đẳng. Kết quả sinh ra một đại nhi tử Vương Thất Kinh là trung phẩm bính đẳng. Chọc Vương Tông thương tức không ít, theo quy củ gia tộc, một bộ khởi linh thối huyết tẩy tủy đan miễn phí tăng lên trung phẩm ất. Cũng may nữ nhi của Vương Tông thương ỷ của Vương Tông Tông, 2 năm trước kiểm tra tư chất khí vận bùng nổ, trời sinh chính là trung phẩm giáp đẳng. Điều này đương nhiên khiến cho nhất mạch của Vương Thủ Dũng vừa vui mừng vừa ưu sầu, chỉ dựa vào tẩy tủy đan, nhiều hơn hai bộ nói không chừng cũng có thể xông lên thiên kiêu. Chẳng qua loại thiên kiêu kia, chỉ là miễn cưỡng bước vào phạm trù thiên kiêu mà thôi. Nhưng nếu lại thêm một viên vô cực bảo đan, trước không nói đến việc trên thị trường thứ kia càng ngày càng ít, cho dù là có, hai cha con Vương Thủ Dũng vẫn chưa trả hết một viên nợ trước đó. Bởi vì phụ tử hai người bọn họ đều là thiên kiêu, đối với tiêu hao tài nguyên đều là cực lớn, hơn nữa tương lai sẽ tiêu hao càng nhiều. Trừ phi không muốn tiến bộ, từ bỏ tương lai tử phủ chi lộ, nếu không tất nhiên là thừa dịp tuổi còn trẻ, càng xông lên phía trước càng tốt, lưu lại thời gian dư thừa cho tương lai thiên nhân cảnh đỉnh phong. Lỡ như xung kích thất bại, nếu còn trẻ, nói không chừng còn có cơ hội thứ hai. Bởi vậy con đường tử phủ của một thiên kiêu cực kỳ tiêu hao tài nguyên, nhìn Trấn Trạch Uông thị thế gia thất phẩm mạnh mẽ đã biết, vì cung dưỡng một thiên kiêu, toàn tộc đều đang siết chặt dây lưng quần. Bởi vậy nhất mạch Thủ Dũng mặc dù cống hiến nhiều, phân chia tài nguyên cũng nhiều, nhưng vẫn rất nghèo. Chỉ là hai cha con hàng ngày tu luyện, chính là đầu to, lại thêm cháu gái thiên kiêu. Chỉ riêng mạch này của Vương Thủ Dũng, tương lai đã có thể so với thế gia tứ phẩm sao? Dưới sự bất đắc dĩ, cha con Vương Thủ Dũng chỉ đành kiên trì tìm được Vương Thủ Chiết. Mà Vương Thủ Chiết tự nhiên cũng kiên định cho rằng, thăng, bất kể thế nào vẫn phải thăng. Cống hiến không đủ trước thiếu tộc khố, bỏ lỡ cơ hội liền không còn. Trước tăng tư chất huyết mạch lên tới gần thiên kiêu, sau đó dựa vào vô cực bảo đan xông một đợt, có thể xông cao bao nhiêu thì cao bấy nhiêu. Dù sao giữa thiên kiêu và thiên kiêu cũng có chênh lệch không ít, một ít thiên kiêu gần phía trước, nếu như vận khí đủ tốt thậm chí còn có cơ hội thần thông cảnh. Bút to này của Vương Thủ Chiết vung lên, hai cha con Thủ Dũng đương nhiên là cao hứng bừng bừng hài lòng quay về. Nhưng theo đó, gia chủ Vương Thủ Chiết cũng mang đến áp lực vô cùng lớn. Thật ra với tài lực hiện giờ của Vương Thị, mua một viên vô cực bảo đan đã không tính là quá áp lực, cho dù hàng năm mua một viên cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ, sinh ra một thiên kiêu thì dễ, nhưng bồi dưỡng một thiên kiêu khó khăn. Bồi dưỡng một thiên kiêu đến tử phủ cảnh, trước sau phải 250 năm đến 350 năm. Dứt bỏ các loại như vô cực bảo đan, đan dược tăng lên tư chất không đề cập tới, tổng hao phí sẽ đạt tới 3.000 vạn tới 4.000 vạn, bình quân mỗi năm phải tiêu hao khoảng 100 vạn. Đương nhiên, đó chẳng qua là tiêu hao bình quân hàng năm. Về phần giai đoạn trước là con số xa xa không được khoa trương như vậy, chỉ là càng tiếp cận tử phủ cảnh càng tiêu hao lớn, nhất là lúc xung kích tử phủ cảnh tiêu hao là lớn nhất, cảm giác đó giống như tiêu hao khi hài tử kết hôn. Đại bộ phận gia tộc đều cần thời gian dài để tích lũy. Đương nhiên áp lực của Vương Thủ Chiết không phải bồi dưỡng một người, thậm chí là mấy tử phủ cảnh mà có áp lực. Trên thực tế, số lượng thiên kiêu của Vương Thị và Đại Thiên Kiêu quá khoa trương, mà các con cháu đời sau giáng xuống nhân thế, người có tư chất ưu tú không thể không bồi dưỡng. Mỗi lần tăng thêm một thiên kiêu thậm chí là tiểu thiên kiêu, nói ra đó là tích lũy nội tình hùng hậu, gia tộc càng ngày càng cường thịnh, nhưng đó cũng là gánh nặng gia tộc nặng trĩu. Đây cũng là vì sao những tử phủ thế gia kia bồi dưỡng thêm một hoặc hai tử phủ cảnh vô cùng khó khăn. Không phải khẽ cắn răng không mua nổi vô cực bảo đan, mà là thật sự gia tộc nội tình không đủ, bồi dưỡng không nổi. Bởi vậy Vương Thủ Chiết trước sau gì cũng phải dẫn dắt gia tộc, không ngừng khai thác đất quản hạt, sản nghiệp, kiếm được nhiều tiền hơn, thu nạp càng nhiều tài nguyên. Chỉ có như vậy, mới có thể ứng phó với những chi tiêu khổng lồ của gia tộc trong tương lai. Những ý niệm này, nói thì chậm, nhưng trong lòng Vương Thủ Chiết cũng đã qua mấy hơi thở. Hắn chỉ là sau khi nhìn thấy Vương Anh Khởi, suy nghĩ trong lòng đều cảm khái không thôi. Nhà đầu ỉ ỉ à, Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm sờ sờ đầu nàng, tứ gia gia nghe nói gần đây con rất hoạt bát, cùng hai người oánh oánh thành lập thiên nữ minh trong tộc học, điều kiện gia nhập là, nữ hài dưới 15 tuổi, 2, huyết mạch đạt tới trung phẩm ất đẳng, 3, thành viên phải vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của chính minh chủ Vương Kỳ Thiền, phó minh chủ Vương Thiền ỉ. Không sai, Vương Anh Khởi và Vương Anh Tuyền hai người, một người chữ lót là nhị tiểu thư, một người chữ lót chữ hào là nhị thập nhất tiểu thư. Bây giờ hai người nhỏ nhất đã bắt đầu ở trong tộc học khinh nam bá nữ lên. Hơn nữa dần dần, đã có khí tượng tổ chức lớn nhất Vương thị tộc học, ngay cả rất nhiều tiên sinh cũng không làm gì được các nàng. Tứ gia gia, điều này có gì không đúng sao? Vương Anh Khởi ánh mắt vô tội nói, liên minh thiên tài thiếu nữ hỗ trợ của tổ chức chúng ta đều gọi là liên minh thiên tài hỗ trợ, là vì bảo vệ nữ hài tử yếu thế không bị tiên sinh và các bạn học bắt nạt. Còn nữa, tiểu nhị thêm vài năm nữa sẽ đi thánh địa tu hành. Gia Gia và phụ thân sau khi thương lượng cũng để cho ta đi cùng, phải bảo vệ tiểu nhị nhất. Ta thành lập thiên nữ minh, chính là tích góp của cải cho tiểu nhị một chút, trải đường bằng đường cho tương lai thánh tử của nàng. Cái gì, ánh mắt Vương Thủ Chiết có chút đăm chiêu, bản tộc trưởng đã nói khi nào, phải đi lên thánh lộ. Ta chính là để nàng đi thánh địa tu hành, mà thôi, ta tại sao kế hoạch bồi dưỡng gia tộc hiện giờ, có hạng mục nào mà Vương Thủ Triết hắn cũng không biết sao? Tiểu nhị một mình nói đó, Vương Anh Khởi nháy mắt nói, cô ta nói, Hữu An lão tổ của mẫu tộc cô ta đã lên tiếng, cho dù là táng gia bại sản cũng phải ủng hộ anh Tuyền xung kích thánh lộ, không thể để cho một số người một tay che trời, làm nhất ngôn đường, muốn ai xông lên thì cho người đó xông lên. Tứ gia gia, những người mà Hữu An lão tổ nói là ai vậy? Ách, ha ha ha ha, mí mắt Vương Thủ Triết cũng bắt đầu co giật, Phòng Hữu An ơi Phòng Hữu An, ngươi thật đúng là mưu tính sâu xa, vì Phòng thì quật khởi mà tinh anh cực kỳ lo lắng. So sánh với một đại thiên kiêu thì cũng thôi đi, giờ đã bắt đầu chuẩn bị ké thánh địa chi chủ rồi hả? Vương Thủ Triết ta, khi nào một tay che trời, nhất ngôn đường. Tranh thì tranh, ai sợ? Khoan đã, đó không phải là của Vương Thủ Triết ta. Một bên là nữ nhi, một bên là cháu gái sao? Đợi đã, hình như còn chưa dừng lại. Nhớ rõ mấy chục năm trước, đại chất nữ Vương Ly Từ viết thư trở về, muốn đi theo sư tôn đi Hàn Nguyệt Tiên Triều. Nàng ở trong lòng cũng biểu đạt qua, ý của sư tôn nàng hình như là muốn hảo hảo bồi dưỡng nàng, tương lai để cho nàng tham gia thánh tử chi tranh, bước lên vị trí thánh địa chi chủ. Ba người, nữ nhi, cháu gái, Vương Thủ Triết lập tức có chút đau đầu. Chương 16, Đại Thiên Kiêu quét ngang đế đô, tứ gia gia ngài làm sao vậy? Ngay trong lúc Vương Thủ Triết hoảng hốt, giọng nói thanh thúy của Vương Quân ỉ vang lên, nếu ngài cảm thấy liên minh hỗ trợ thiên tài mỹ thiếu nữ của chúng ta không thích hợp, vậy người ta liền giải tán đi. Cái này, cũng không cần, Vương Thủ Triết không sao cả nói, trong lòng lại thầm nghĩ, tổ hợp thiếu nữ như thế này, không bao lâu nữa bộ phận bên trong sẽ sụp đổ, tan thành mây khói. Đợi đã, trong cái tên trước mà Khởi Khởi nói, có chữ sinh sao? Thật tốt quá, nếu tứ gia gia đều đồng ý, vậy liên minh hỗ trợ thiên tài mỹ thiếu nữ vô địch thiên tài của chúng ta liền có thể chính thức treo biển hiệu thành lập. Vương Anh ỉ hoan hô không thôi, còn có hai tiểu bối nữ oa oa, cũng theo đó hoan hô lên. Mí mắt Vương Thủ Triết giật giật, tiểu nha đầu ỉ này, thật đúng là rất biết thuận cột mà bỏ đấy. Cái gì gọi là ta đồng ý, nhìn dáng vẻ cao hứng kia của ngươi, chẳng lẽ quên chính mình còn bị ta trói. Tiểu tử thủ dũng kia cả đời trung thực, tại sao lại sinh ra đứa cháu gái như vậy? Lúc này, hắn cười ha ha nói, ỉ ỉ à, vài năm nữa ngươi sẽ cùng Kiêm gia đi thánh địa học hành tu hành, có vui không? Vui vẻ Vương Anh Khởi cười cực kỳ sáng lạn, ỉ cô xem đó, Trường Ninh Vương thị chúng ta chỉ là một gia tộc lục phẩm nho nhỏ, đối với những gia tộc cao cao tại thượng mà nói, chúng ta chính là tiểu tộc nông thôn. Vương Thủ Triết lời nói thấm thía, chờ cô và Kiêm gia đi thánh địa, nhất định phải không chịu thua kém Vương thị chúng ta, không thể khiến người ta coi thường Vương thị chúng ta. Ừ, tứ gia gia, ỉ ỉ nhất định sẽ cố gắng, để cho những kẻ mắt chó thánh địa nhìn người thấp kia biết, Vương thị chúng ta lợi hại bao nhiêu. Vương Thiền ỉ vẻ mặt nghiêm túc mà trịnh trọng nói, vậy là tốt rồi, tứ gia gia xem trọng ngươi nha. Vương Thủ Triết nói xong, liền cười tủm tỉm bắt đầu lôi ra ngoài các loại cổ văn thi từ tập, cùng với giáo tài, mô phỏng quyển mà hắn tỉ mỉ biên soạn. Những thứ này, còn có những thứ kia, đều thuộc về ngươi. Mỗi một tháng qua, đều đến tiểu viện của tứ gia gia để thi. Khảo qua được có thưởng, thi không qua sẽ bị phạt. Cái gì, Vương Anh Khởi như bị sấm sét đánh, cả người đều ngây ra như phỗng. Nàng muốn chạy, nhưng bị trói ở đâu cũng chạy không thoát. Theo sách nhét vào trong ngực càng ngày càng nhiều, trái tim của nàng cũng càng ngày càng trầm xuống, cả trái tim đều lạnh lẽo. Nàng biết, tứ gia gia nói muốn khảo thí, đó chính là thật sự muốn khảo thí, tuyệt đối không có giả mạo, cũng tuyệt đối đừng hòng qua khỏi. Tứ gia gia ở điểm này chưa bao giờ nói đùa. Thời gian nháy mắt, Vương Anh Khởi chảy nước mắt, cảm động. Đây cũng là nguyên nhân tứ gia gia lão nhân gia tên Đại Ma Vương đời đời truyền xuống. Ngoại trừ Vương Anh Khởi ra, các hài tử nhỏ rách nát còn lại cũng không có một ma chảo nào có thể trốn được Đại Ma Vương. Vương Mân Tính, ngươi chính là đại tỷ của chữ lót bo bo bo, mặc dù chữ lót hồng hiện tại chỉ có một mình ngươi lẻ loi, nhưng dù sao cũng phải cấp cho hậu bối chữ oanh phía sau. Phải cố gắng như Ly Từ đại tỷ năm đó. Vương Thủ Triết nói lời thấm thía vào trong lòng Vương Mân 9 tuổi, nhét một quyển sách cổ văn học cơ sở, đề cao văn hóa. Hu hu, cảm ơn sự quan tâm của ngài, lão tổ tông. Vương Hồng Tính cũng rơi nước mắt cảm động, đến đời thứ 11 của nàng, bởi vì bối phận chênh lệch quá lớn, đối mặt đời chữ thủ và lạc đời thứ 7 Vương thì cũng đã trực tiếp gọi lão tổ tông. Tựa như Vương Lung Yên tên Vương Thủ Triết đời thứ 3, cũng thường xuyên gọi lão tổ tông. Ninh Huy, ngươi là trưởng huynh chữ Lót Ninh, phải dẫn đầu. Vương Thủ Triết lại nhét một đống sách vỡ lòng cho Vương Ninh Huy. Đứa bé trai mới chỉ 4 tuổi, còn mang theo vẻ mặt ngơ ngác. Vương Anh Y, đây là phần của con. Vương An Tụng, Vương An Trạch, Vương Ngao Ngữ, Vương Ngao Cầm, các ngươi chớ có cúi đầu, Tứ lão thái gia tuyệt đối sẽ không bất công. Vương Thủ Chiết đối với các tiểu bối trong gia tộc, ai nấy đều thuộc như lòng bàn tay, như lòng bàn tay. Hắn giống như gió xuân trong mùa xuân, ấm áp quan tâm mỗi một tiểu bối gia tộc, không bỏ sót một cái nào. Mỗi một đứa trẻ cảm nhận được sự quan tâm và ân cần khuyên học của trưởng bối, đều lộ ra tiếng nghẹn ngào vui quá mà khóc, lệ rơi đầy mặt, kích động đến không thể nói bằng lời. Điều này làm cho Vương Thủ Chiết rất vui mừng, hài tử của Vương thị chúng ta, quả nhiên đều là đứa bé ngoan tràn đầy ý chí chiến đấu, quan tâm đến Vương Thủ Chiết lớn tuổi như hắn, cũng đều đáp lại bằng nước mắt nóng bỏng. Được, thật sự là một đám con ngoan, đây mới là căn cơ tương lai hưng thịnh không suy của Vương thị. Sau khi cổ vũ hoàn thành, những xúc tu linh thực kia nhao nhao núp xuống lòng đất, biến mất vô tung vô ảnh. Vương Thủ Chiết nâng ấm trà, thỉnh thoảng nhấp một ngụm linh trà, lắc lắc ba cái, tâm trạng cực kỳ khoan khoái tiếp tục vần trạch, xem có thể cho bọn nhỏ lần nữa mang đến tình yêu của trưởng bối. Đợi đến khi bóng dáng của Vương Thủ Chiết hoàn toàn biến mất trong góc, đám trẻ con vốn đang thút thít khóc đều ngã ngồi xuống đất, ôm một đống lớn sách, bắt đầu gào khóc. Bọn họ khóc thương tâm như thế, bi thương như thế. Một ít đại hài tử lớn tuổi cũng ở trong góc nhô đầu ra, trong ánh mắt mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác, còn có mấy phần chua xót cùng hoài niệm. Nhớ ngày đó bọn họ cũng từng như vậy, không có hưởng thụ qua sự quan tâm thân thiết của đại ma vương, sao có thể xem như tộc nhân Vương thị đúng cách. Không đề cập tới chuyện vặt ở chủ trạch Vương thị, Vương Ly Giao ở quốc đô xa xôi thuộc về Long Thành, trong những ngày kế tiếp trôi qua thật sự là đặc sắc vô cùng. Hành quận Vương đã lĩnh ngộ thủ đoạn kinh doanh chân với tốc độ nhanh nhất, tháo bỏ khiêu vũ vốn có, ăn cơm là đủ dùng, đổi thành lôi đài hắc diệu thiết, cũng hao phí khoản tiền khổng lồ để xây dựng một trận pháp phòng ngự. Thuận tiện, hắn lấy cớ cho Ly Giao đại thiên kiêu tạo lôi đài rắn chắc, ngăn các lộ khiêu chiến giả ngăn ở ngoài cửa, cũng nhất nhất đăng ký tạo sách. Dùng lời của hắn mà nói, Đại Càn Quốc chúng ta là xã hội văn minh, phàm là thi đấu tự nhiên phải có quy tắc, xin đăng ký lấy thẻ số, dựa theo ngày tháng có thứ tự khiêu chiến. Hành động này, tuy khiến rất nhiều người bất mãn, nhưng ai bảo đó là hành quận vương chứ? Nếu không phải tuổi của hắn đã quá lớn, đã không thích hợp tiếp nhận truyền thừa đại đế, là tất nhiên có tư cách tham gia tranh đấu đế tử. Nhân vật như vậy đang chế định quy tắc, cho dù có ý kiến lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể cười ha hả tiếp nhận, còn phải khen vài câu hành quận vương làm rất tốt. Kỳ thực, đó là hành quận vương đang cố ý giang làm nhiệt độ, cũng chuẩn bị duy trì nhiệt độ tiếp tục, tận khả năng duy trì càng lâu. Kể từ đó, Vương Ly Giao được hành quận vương ăn ngon uống ngon cung phụng, cứ cách hai ngày, đều tiếp nhận một lần khiêu chiến của thiên kiêu trẻ tuổi Quy Long Thành. Ta là thiên kiêu trẻ tuổi xếp thứ 17 của Quy Long Thành, Quy Long tứ phẩm tôn thị tôn thiên thu, thiên nhân cảnh lưỡng tầng đỉnh phong, năm nay 93 tuổi. Sau đó, sau 10 hơi thở, gia hỏa tên tôn thiên thu này đã bay ra khỏi lôi đài. Qua hai ngày, ta là Quy Long tứ phẩm Âu Dương thị bay lên, thiên nhân cảnh tầng 3 đỉnh phong, năm nay 113 tuổi, rớt khỏi hàng đầu xếp hạng 16. Tại Bạch Vân Lầu người đông nghìn nghịt, tiêu phí thấp nhất trong tất cả các phòng bao lớn hơn gấp 3 lần so với ban đầu, sau khi toàn bộ bàn tiệc lâm thời được thêm đầy áp rượu và thức ăn thì Âu Dương Phi Dương kia chống đỡ được 15 hơi thở, bị oanh ra khỏi lôi đài. Các loại sự tình như thế liên tục xuất hiện 5 lần. Thực khách khán giả rốt cuộc kìm nén không được tạo phản. Dưới khoản tiêu phí lớn nhất như vậy còn có thể chạy đến xem thi đấu, ai mà không có quyền thế có tiền. Trong đó có không ít người cũng là người trong hoàng thất. Cho dù hành quận vương ngươi quả thực có địa vị cao, nhưng cũng không thể hố người như thế chứ. Chuyện này đã rất rõ ràng, hành quận vương cố ý sắp xếp những người khiêu chiến lợi hại kia ra sau, dùng những thiên kiêu rác rưởi phía trước để góp đủ số. Như vậy, hành quận vương vì bình ổn thiếp nộ lập tức an bài một trận cao thủ thiên kiêu trẻ tuổi đứng hàng thứ 7. Đại Càn Trần Thị Trần Mục Anh tới khiêu chiến Đại Thiên Kiêu Ly Giao. Là một trong ba thế gia tam phẩm duy nhất của Đại Càn, có tư cách dùng hai chữ Đại Càn trước mặt thế gia. Tuy rằng Trần Thị cũng không phải là đi theo tiên đế đến khai hoang, nhưng lại là một nhân tài mới xuất hiện tinh tiến cực kỳ nhanh chóng. Hiện giờ Đại Càn Trần Thị vô cùng cường đại, trong gia tộc có trọn vẹn hai vị lão tổ tông thần thông cảnh. Bởi vậy đánh ra bài này của Trần Mục Anh, khiến cho cơn giận của mọi người lắng xuống một chút. Sau đó, hành quận vương lại bắt đầu giao tác với bên ngoài, thổi Trần Mục Anh giống như duy ngã độc tôn ở trên trời dưới đất vậy. Có lời đồn nói, Trần Mục Anh là một trong những át chủ bài của Trần Thị, hiện giờ xếp hạng thứ 7 thiên kiêu trẻ tuổi, chẳng qua là cố ý giấu dốt mà thôi. Dưới các loại thổi phồng, lại đem Trần Mục Anh tiền nhuộm thành một đại thiên kiêu ẩn tàng bách chiến bách thắng. Dường như chỉ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn nguyện ý, có thể tùy thời lấy đầu như lấy túi lấy đổ vậy. Theo lời đồn lan truyền, rất nhiều người có cảm giác chờ mong mãnh liệt đối với trận khiêu chiến này. cho rằng cho dù lời đồn đãi quá kỳ thật, đây cũng tất nhiên là một trận khiêu chiến đáng để hồi phiếu, không thể bỏ qua. Phòng bao của Bạch Vân Lầu tiêu phí thấp nhất, rất nhanh đã bị xào xạo đến gấp 6 lần lúc ban đầu. Dưới sự chú ý của vạn chúng, Trần Mục Anh, người được đồn đãi rằng bản thân cũng có lòng tin bành trướng ở tầng 3 thiên nhân cảnh, hắn cảm thấy mình đủ để đánh với Đại Thiên Kiêu một trận, hắn đã thất bại. Ba hơi thở, Trần Mục Anh chỉ ra một chiêu, đã bị Vương Ly Giao dùng kiếm chưa từng ra khỏi vỏ, một kiếm phá. Cũng không phải Trần Mục Anh thật sự không chịu nổi như thế, chỉ là nếu hắn nơm nớp lo sợ đánh với Ly Giao, ít nhất cũng sẽ không đánh khó coi như thế. Có thể thấy được đôi khi, lời đồn là biết lừa người, trải qua lần này Trần Mục Anh, nếu có thể từ trong thung lũng đi ra, chưa chắc không thể trở thành một đời hào kiệt. Cùng lúc đó bị hố, còn có một đám thực khách, vốn là muốn dùng một trận kịch chiến nhẹ nhàng vui vẻ mà xuống đồ ăn. Kết quả chỉ có vậy, Trần Mục Anh kia là dùng để phụ trợ Vương Ly Giao. Thối đồ, cùng lúc đó, phía tây Quy Long Thành, cách Hoàng Cung đã có một khoảng cách, có một tòa trạch viện chiếm diện tích không nhỏ. Tòa nhà này cũng không xa hoa, thoạt nhìn cũng không khác biệt gì so với những dinh thự khác, nhưng trên bảng hiệu cửa ra vào lại khắc dấu hiệu thương long của Hoàng Thất Đại Càn. Điều này có nghĩa là, chủ nhân tòa phủ đệ này là Hoàng Thất Đại Càn. Ở Quy Long Thành, phủ đệ giống như vậy có rất nhiều. Đại Càn phát triển mấy ngàn năm, số lượng thành viên Hoàng Thất sớm đã nhiều không kể xiết, sản nghiệp thuộc về Hoàng Thất tự nhiên cũng nhiều đến mức người bình thường không thể tưởng tượng được. Cho dù cho tới bây giờ, tuyệt đại bộ phận người trong Hoàng Thất, huyết mạch của hắn cách đích mạch kỳ thật đã tương đối xa, nồng độ huyết mạch cũng còn xa mới cường đại như đích mạch, nhưng so với các thế gia trung phẩm khác vẫn mạnh hơn rất nhiều, ngẫu nhiên cũng có thể sinh ra đại thiên kiêu. Thế hệ này, trong trực mạch Hoàng Thất liền sinh ra một vị đại thiên kiêu, tên gọi là Ngô Chí Hành, bởi vì thiên phú dị bẩm, mà được Long Xương Đế coi trọng, cố ý đưa hắn đến quốc đô Quy Long Thành, do Hoàng Thất đích mạch danh sư giáo dưỡng, hôm nay đã hơn 10 năm. Tòa dinh thự tên là Hành Viên này, chính là phủ đệ mà Long Xương Đế ban cho vị đại thiên kiêu trực mạch này. Hậu viện Hành Viên, trong hoa viên cỏ cây xanh rất có thú vị, một thanh niên đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá lồi lên cạnh hồ nước, hai mắt khép hờ, lẳng lặng tìm hiểu thiên địa pháp tắc. Người thanh niên này, dĩ nhiên là chủ nhân của Hành Viên này, Ngô Chí Hành. Ở phía sau hắn, một đạo hư ảnh hình rồng đã ngưng thực độ nhất định đang chậm rãi du duệ, tản mát ra uy thế bàng bạc mà hùng vĩ. Nhưng khác với thương long toàn thân màu vàng, hư ảnh hình rồng này lại là màu xanh, không phải màu xanh biếc như thủy hệ thanh long, mà là màu xanh biếc giống như trời xanh mây trắng mang theo khí tức mênh mông. Ở dưới sườn long ảnh kia, càng có một đôi cánh thật lớn, cánh có ngũ thải, mang theo khí tức thần thánh mà huyền ảo. Theo hư ảnh kia chậm rãi du duệ, gió trong thiên địa cũng phảng phất bị dẫn dắt, vần quanh thanh niên tạo thành từng đạo phong tức, theo hô hấp của hắn thu lại, phảng phất có sinh mệnh. Cũng không biết đã qua bao lâu, bỗng dưng, hai đầu lông mày thanh niên như có một vệt kim quang hiện lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, long ảnh màu xanh biếc phía sau hắn phảng phất sống lại, ánh mắt sáng lên, vỗ cánh hướng bầu trời phát ra một tiếng long ngâm kéo dài. Gió mát lạnh tựa như nhận được mệnh lệnh, cuốn qua thiên địa gào thét, cuốn cỏ cây, nhấc lên gợn nước, lại xoay quanh lên không trung, gào thét bay về phía nơi cực xa. Long ảnh màu xanh biếc lại rung cánh, gió trong thiên địa chợt biến đổi, cuồng phong đột nhiên nổi lên, mây đen hội tụ, thời tiết đột nhiên từ vạn dặm trời quang biến thành mây đen dày đặc. Trên bầu trời đình viện, mây đen cuồn cuộn, có từng trận sấm rền truyền đến. Bỗng dưng, một đạo thiểm điện cắt qua màn trời, giữa thiên địa truyền đến từng trận tiếng vang ầm ầm. Trong tiếng vang lớn, nước mưa như thác nước trút xuống, lại giống như bị ước thúc, vẻn vẹn rơi vào trong một phương tiểu viện này. Ngoài viện cách một bức tường, mặt đất khô ráo như lúc ban đầu, ngay cả nửa điểm bọt nước cũng không thấy. Trong màn mưa tầm tã, thanh niên vẫn khoanh chân ngồi như cũ, hai mắt hơi khép, cả người giống như đắm chìm trong một loại ý uẩn khó có thể nói rõ, vật ngã lưỡng vong. Giọt mưa rơi xuống bả vai của hắn, lọn tóc, theo vạt áo hắn trượt xuống, quần áo vẫn khô ráo như lúc ban đầu, không để lại nửa điểm dấu vết ướt át. Đó là bởi vì ngoài thân của hắn, trên quần áo dán một tầng gió mỏng như màng mỏng, ngăn cách giọt mưa, cũng ngăn cách thiên địa. Cũng không biết qua bao lâu, mây đen trên bầu trời đình viện mới chậm rãi tản đi. Mây tiêu, mưa phùn, thanh niên trong sân cũng chậm rãi mở mắt, Chí Hành ngoan tôn, ngươi xem như đã tỉnh, chúng ta đã sắp nhàm chán chết rồi. Bỗng dưng, nghiêng bên trên truyền đến một thanh âm tức giận, thanh niên, cũng chính là Ngô Chí Hành ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện trên cây bên cạnh đang ngồi một tiểu la lị mặc váy màu tím. Nàng búi tóc song nha đáng yêu, trên búi tóc buộc dây lưng màu vàng xinh đẹp, vẻ mặt tràn đầy thanh xuân, nhìn qua đặc biệt xinh đẹp đáng yêu. Cũng không biết tới bao lâu, hai chân nàng lắc lư, rõ ràng có chút nhàm chán. Ở bên cạnh nàng còn đi theo một mỹ phụ trung niên mặc váy màu thu, mặc trang phục thị nữ, đang dùng pháp quyết che mưa. Thấy nam nhân nhìn qua, mỹ phụ trung niên còn thi lễ một nửa với hắn. Gặp Uyết Ngưng Hoàng cô nãi nãi, Ngô Chí Hành lấy lại tinh thần, vội vàng đứng dậy, có nề có nếp, cung kính hành lễ với tiểu loli, sau đó lại hướng về mỹ phụ trung niên kia đáp lễ. Tiểu loli này chính là hậu duệ của hoàng thất đích mạch, tên là Ngô Tuyết Ngưng, bối phận cao hơn hắn hai đời. Dựa theo quy củ của hoàng thất, cho dù hắn hiện tại đã hơn 90 tuổi, vẫn phải gọi cô nãi nãi Ngô Tuyết Ngưng. Vị mỹ phụ trung niên bên cạnh Ngô Tuyết Ngưng đương nhiên là người hầu bên cạnh nàng, kiêm hộ vệ. Miễn lễ, bình thân đi. Ngô Tuyết Ngưng tựa như tiểu đại nhân lên tiếng, lập tức lăng không nhảy lên, nhẹ nhàng trùng hợp đáp xuống. Nàng tuy rằng mới 13 tuổi, nhưng tu vi đã luyện khí cảnh tầng 9, qua hơn một năm nữa là có thể tấn thăng linh đài cảnh. Mặc dù bởi vì tuổi tác quá nhỏ, vận dụng huyền kỹ còn chưa đủ thuần thục, nhưng nghiễm nhiên đã là bộ dáng tiểu cao thủ một phương. Bên ngoài đã huyên náo đến mức toàn thành mưa gió rồi, ngươi lại còn có tâm tư ở chỗ này thanh thản ổn định tu luyện. Ngô Tuyết Ngưng chắp tay sau lưng đi vòng quanh Ngô Chí Hành một vòng, trong đôi mắt to của bố linh tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, định tính của ngươi thật tốt quá đi. Ngô Chí Hành nghi hoặc khó hiểu, hoàng cô nãi nãi là chỉ. Còn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là chuyện đó rồi. Ngô Tuyết nhớ lại, còn cái kia, trong Bạch Vân lâu nhà của Dục Bích nha đầu, không phải là đại thiên kiêu gọi là Vương Ly Giao, đã nói 150 tuổi thì không từ chối sao? Đây chính là đại thiên kiêu thí phong trăm năm khó gặp. Nói xong, trên mặt Ngô Tuyết Ngưng liền lộ ra biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhảy dựng lên dùng ngón tay mũm mĩm đâm vào trán Ngô Chí Hành nói, người ta cũng đánh tới tận cửa rồi, người thân là thanh niên 10 đại kiệt xuất đương đại, sao có thể không đếm xỉa đến? Nếu ta không phải tuổi quá nhỏ, đánh không lại nàng, ta đã sớm đi rồi. Mặc dù Ngô Tuyết Ngưng là đại thiên kiêu, nhưng nàng tuổi thật sự quá nhỏ, trong bạn cùng lứa tuổi xác thực rất mạnh, nhưng muốn tham gia đại thiên kiêu thí phong, liền hoàn toàn không đủ nhìn. Nếu thật sự muốn ra sân, đó chính là bị người tiện tay nghiền xuống. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ kích động này của nàng, nếu như nàng thật sự lớn hơn 50 tuổi, không, thậm chí còn không cần 50 tuổi, cho dù lớn thêm 2-30 tuổi, nàng không chừng thật sự sẽ trúng. Ngô Chí Hành nhìn mà toát mồ hôi lạnh, lúng túng nói cái này. Hoàng cô nãi nãi ngài biết ta mà, thật ra ta vốn không thích chiến đấu. Cái tên thập đại thanh niên kiệt xuất kia cũng là chính bọn họ xếp hạng, ta cũng không đáp ứng. Đại thiên kiêu thí phong kia, ai muốn đi thì đi đi. Có thời gian rảnh rỗi như vậy, ta còn muốn dùng để lĩnh hội pháp tắc hơn, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ tiểu thần thông, chuẩn bị bước vào tử phủ cảnh. Ngươi, thật sự là tức chết ta. Gỗ mục không thể khắc, tiểu lô ly Ngô Tuyết Ngưng khí đến mức dậm chân. Một khuôn mặt béo múp còn mang theo khuôn mặt trẻ con cũng tức đến đỏ cả lên. Thấy thế, trung niên mỹ phụ bên cạnh nàng vội cười thấp giọng an ủi vài câu. Ngô Chí Hành cũng liên tục chắp tay, thì thào nói xin lỗi. Vẻ mặt thở phì phò của tiểu loli lúc này mới dần dần thu lại. Nàng chắp hai tay sau lưng, bắt đầu than thở, ai ta sao lại mệnh khổ như vậy chứ? Rõ ràng thiên phú dị bẩm, tư chất tuyệt luân, cố tình sinh ra không gặp thời, cuộc chiến đế tử bởi vì tuổi quá nhỏ mà không theo kịp. Cuộc chiến thánh tử ta thân là huyết mạch hoàng thất lại không tiện tham gia, khó có lần nào ngay cả đại thiên kiêu thí phong, cũng bởi vì thực lực quá yếu chỉ có thể xem náo nhiệt một chút. Ai xem ra đời này ta cũng chỉ có thể ỷ vào cuộc sống lưu manh của hoàng thất mà thôi. Ai ra, bây giờ ngay cả đứa cháu ngoan ngoãn nghe lời cũng không nghe lời ta. Sao lời này nghe cứ như muốn ăn đòn vậy nhỉ? Khóe miệng Ngô Chí Hành giật giật, hoàng cô nãi nãi, rốt cuộc ngài muốn làm cái gì, ngài cứ nói thẳng là được. Ha ha. Vẫn là đứa cháu ngoan ngươi hiểu ta. Vẻ mặt uể oải của tiểu loli Ngô Tuyết lập tức thu lại, đổi thành vẻ mặt tươi cười, ta muốn ngươi dẫn ta đi Bạch Vân lầu, vây xem đại thiên kiêu thử phong. Ngươi cũng biết, nếu như không có người đủ thực lực mang theo, phụ vương ta sẽ không để cho ta đi. Chuyện này, Ngô Chí Hành do dự, tiểu loli nheo mắt, rất có ý tứ ngươi dám từ chối thì phải cho ngươi đẹp mắt. Ngô Chí Hành nhớ lại đủ loại chiến tích huy hoàng trong quá khứ của cô nãi nãi, lập tức đau đầu không thôi, tuy rằng không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Cháu ngoan, ta biết ngay người rất nghe lời. Đi đi, đi Bạch Vân lầu. Ngô Tuyết Ngưng một lần nữa mở to hai mắt, vẻ mặt nhu thuận đáng yêu lôi kéo Ngô Chí Hành đi ra ngoài, đồng thời trong lòng cười hắc hắc không ngừng. Nàng biết, Chí Hành hiền tôn nhất định sẽ đáp ứng, lần này không chỉ có thể đi vây xem đại thiên kiêu thí phong, còn có thể ép Chí Hành ngoan tôn ra tay một lần, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Hắc hắc, nàng thật sự quá thông minh. Bên trong Bạch Vân lầu, Hành quận vương tốn không ít công phu, cuối cùng cũng trấn an được cảm xúc của các thực khách, biểu thị trận tiếp theo nếu không có gì đặc sắc thì sẽ trả lại đồ ăn. Sau đó, Hắn vội vàng chạy vào phòng khách mà Vương Ly Giao nghỉ ngơi, Liên Thanh oán giận nói, Ly Giao tiểu thư của ta, ngươi không thể đánh một trận thật tốt sao? Diễn thêm một lát, cho dù diễn 30 hơi thở cũng được. Quận Vương Điện Hạ, đi ra bên ngoài phụ thân có dặn dò. Vương Ly Giao chậm rãi uống linh trà, trịnh trọng nói, làm người phải có điểm mấu chốt của mình, nên làm thế nào thì làm thế đó. Phụ thân, xem ra phụ thân của ngươi là Vương Thủ Chiết, nghe tên chắc chắn là người bảo thủ vô vị. Hành quận vương vỗ trán một cái, có chút bất đắc dĩ nói, thôi thôi, không bằng như vậy, từ giờ trở đi, Bạch Vân Lầu cho đến ngày đại thiên kiêu thí phong của Ly Giao tiểu thư, bổn vương sẽ chia cho ngươi đủ một phần. Ngươi có biết đây là một khoản tiền lớn không? Biết, Vương Ly Giao gật đầu nói, nghe hơi thú vị, tốt tốt tốt, vậy chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Hành quận vương nở nụ cười an ủi, để vãn hồi danh dự, trận tiếp theo bản vương quyết nghị dùng Vương An Nam của Đại Càn Vương Thị. Vương An Nam, Đại Càn Vương Thị chữ Lót An, đôi mắt đẹp của Vương Ly Giao giống như có chút hoảng hốt, bối phận này. Bối phận này ở Đại Càn Vương Thị quả thật có chút cao, nhưng mà hắn còn rất trẻ tuổi. Ly Giao tiểu thư cô cũng đừng quá coi thường hắn, đây chính là thiên kiêu trẻ tuổi xếp hạng thứ ba, thực tế xếp hạng thứ hai, thiên tư trải qua một loạt thăng cấp đã đạt tới thiên kiêu ất đẳng. Năm nay 94 tuổi, thực lực đã chen thân thiên nhân cảnh tầng 4. Được thôi, dù là lấy tâm thái của Vương Ly Giao, đều có một tia chập chờn, nhưng mà loại ý niệm này cũng chỉ là thoáng qua, nhàn nhạt nói, ba phần, tính từ trận chiến đầu tiên, tất cả ba phần thu nhập buôn bán, ta liền đạt thành hợp tác với quận vương điện hạ. Cái gì? Hành quận vương ừng ực một tiếng, muốn mặc cả, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của Vương Ly Giao, đành phải cắn răng nói, ba thành, ngươi nha, cũng giống như nha đầu ly từ kia, chỉ là một con quỷ tham ăn. Bất quá, lần này Vương An Nam, Ly Giao ngươi phải đánh đẹp một chút, ít nhất phải đánh hết thời gian một nén nhang, nếu không sau này bổn quận vương không dễ sắp xếp. Bỗng nhiên, Vương Ly Giao ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút kỳ lạ nói, quận vương điện hạ có biết, Đại Càn Vương Thị là chủ mạch của Trường Ninh Vương Thị chúng ta không? Còn có chuyện như thế? Cũng đúng, ta mơ hồ nhớ lúc trước Vương Thị có chữ Lót Ly, nhưng hình như không có gì quá tiền đồ. Hành quận vương kinh dị bất định, ngược lại càng thêm kinh hỉ nói, nhưng nếu đã như thế ngược lại càng có không gian lăng xê. Đợt này, chúng ta phát tài rồi. Thật ra trước kia, hành quận vương luôn coi tiền tài là vật ngoài thân, loại tâm tính phong đạm vân khinh này cho đến sau khi ở chung với Ly từ 5 năm. Quận vương có biết, Vương An Nam kia nếu coi là bối phận, hẳn là tôn tử của con không? Vương Ly Giao nâng chén trà lên thưởng thức một ngụm, điểm này khiến con rất khó xử, không phải rất xấu hổ ra tay đánh hắn. Vậy ý của Ly Giao tiểu thư là, hành quận vương nghi ngờ không thôi, hay là chúng ta đổi lấy cái thứ tư của công dã ra? Không, trận này phải thêm tiền. Hành quận vương, chương 17, ta là cô nãi nãi Vương Ly Giao của ngươi đây. Vương Ly Giao, chúng ta đã nói rồi, tất cả ba phần kinh doanh. Sau hơn 10 hơi thở, hành quận vương mới bị chọc tức đến nhảy cao ba thước. Lúc này ông ta đâu còn chút phong phạm lễ nghi của quận vương ra, ung dung bình tĩnh khí độ. Ngược lại giống như một tiểu dân phố phường tính toán chi ly. Hắn chỉ vào Vương Ly Giao, cả giận nói, ngươi có biết, một lời hứa của quân tử đáng giá ngàn vàng không? Con người, chỉ có sau khi trải qua nghèo, mới có thể so đo lợi ích, quận vương cũng như thế. Thứ nhất, ta là tiểu nữ tử. Quận vương điện hạ có nghe nói, chỉ có tiểu nữ tử là khó nuôi không? Thứ hai, Vương An Nam kia chính là cháu trai của ta, đánh hắn có chút không đành lòng. Vương Ly Giao bình tĩnh mà không dao động nói, trận này chỉ cần tăng đến 5 thành, ta liền miễn cưỡng lấy lòng hắn. Một tên như ngươi không đành lòng mà muốn nhiều thêm 2 phần ư? Ngươi đường đường là chân truyền của thiên hà, tương lai sẽ trở thành đại thiên kiêu trên con đường thánh tử, có thể nể mặt chút được hay không? Trong lòng hành quận vương cứ như bị dao cắt một đường, đau đớn vô cùng. Ai sư tôn của ta? Phá sản, Vương Ly Giao thở dài một tiếng. Cái gì, thiên hà tiền bối ngài ấy? Hành quận vương lập tức khiếp sợ, ngài ấy, toàn bộ gia sản của ngài ấy, toàn bộ bị ném vào trong đó. Toàn bộ đập vào, quan tài cũng không còn. Vương Ly Giao nghiêm túc gật đầu. Lời nàng nói là sự thật, kỳ thật không phải sư tôn thiên hà chân nhân của nàng đầu tư thật lớn vào nàng, còn có gia tộc ủng hộ nàng cũng là tận lực. Khá lắm, thật khí phách, vậy Ly Giao tiểu thư ngươi bây giờ? Hành quận vương lại bắt đầu đổi cách xưng hô, trong nháy mắt khách khí lên. Thiên hà chân nhân chính là lão tiền bối thần thông cảnh sống 1000 mấy trăm năm, tiền tài và tài nguyên có thể tích góp được tất nhiên là con số kinh người, bây giờ lại toàn bộ dùng để đầu tư đồ đệ của Vương Ly Giao, có thể thấy quyết tâm của hắn, cũng có thể tưởng tượng được lá bài tẩy của Vương Ly Giao bây giờ sâu bao nhiêu. Tóm lại, sẽ không khiến điện hạ thất vọng, Vương Ly Giao tránh thật nói. Được được, 5 phần 5, Hành quận vương tựa như hăng tiết, thoáng cái tinh thần lại bắt đầu phấn chấn, có điều phải nói trước, tiếp theo nên đánh như thế nào, người phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Hai già trẻ chúng ta liên thủ kiếm một khoản lớn, đến tận lúc này, trong lòng hành quận vương mới có chút cảm khái, hóa ra kiếm tiền nên kiếm như vậy. Trước đây mỗi lần đại thiên kiêu thí phong, đều là phi thường náo nhiệt, nhưng mà danh tiếng đại thiên kiêu ngược lại đánh ra được, căn bản không có kiếm được tiền. Tựa như công dương sách, còn có lúc trước Ngô Hàn Hành hắn còn ở trong thập đại thanh niên kiệt xuất của quốc đô. Đều quá tâm cao khí ngạo, làm sao so được với sự thật như Vương Ly Giao. Đợi một chút, hành quận vương đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Đúng rồi, Ly Giao nàng vừa vặn xuất hiện ở trận chung kết dạ dày vương, cũng đánh vang trận chiến đầu tiên, theo đó Bạch Vân Lầu mang đến nhân khí rất lớn cho hắn, sau đó ở thời khắc mấu chốt ép giá. Chẳng lẽ tất cả đều là Vương Ly Giao đã sớm tính kế? Không thể nào, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, hành quận vương liền tự mình phủ quyết. Vương Ly Giao còn trẻ tuổi, lại sớm đi theo Thiên Hà chân nhân tu luyện, nhìn dáng vẻ tiên tư bồng bềnh của nàng, cũng không giống một nữ tử tâm cơ quá sâu, chẳng qua vì thiếu tiền nên mới ra giá. Việc này, hơn phân nửa chỉ là trùng hợp mà thôi. Sau đó, dưới mưu tính sâu xa của hành quận vương, bên trong Quy Long thành phong vân nổi lên bốn phía, lời đồn và chân tướng cùng bay. Nói chung, đều là đại thiên kiêu Vương Ly Giao, chính là một thế gia lục phẩm nho nhỏ đến từ Lũng Tả quận trưởng Ninh Vệ trường Ninh Vương Thị. Trong mắt các quyền quý và thế gia ở Quy Long Thành, đừng nói Lũng Tả quận hẻo lánh, ngay cả Khánh An quận cũng cảm thấy là khu vực xa xôi. Về phần trường Ninh Vệ nho nhỏ, tám đời chưa từng nghe nói. Ngoài cảm khái ra, bọn họ đều thán phục thế gia của trường Ninh Vệ nho nhỏ kia đã bay ra một con phượng hoàng vàng. Điều này khiến người ta không kìm lòng được mà nghĩ đến Công Dương Sách, nhớ lúc trước Công Dương Sách cũng xuất thân từ một thế gia không đáng chú ý, nhưng hiện giờ Công Dương Sách đã quật khởi sau đó là Công Dương Sách, hơn nữa khí thế rất mạnh. Chắc hẳn trường Ninh Vương Thị không đáng chú ý kia, tương lai không thể không bị nâng đến ngũ phẩm, thậm chí cao hơn một tầng. Theo cái tên của Vương Ly Giao và Công Dương Sách không ngừng được nhắc tới, hai vị đại thiên kiêu trước sau cách 100 mấy chục năm, đến quốc đô Thí Phong, tự nhiên được bày ra cùng nhau so sánh. Hai người xuất thân không sai biệt lắm, nhưng lúc thử phong chênh lệch tuổi tác rất lớn. Lúc ấy Công Dương Sách đã 90 mấy tuổi, mà Vương Ly Giao còn chưa tới 70. Nhưng Vương Ly Giao lại có thể trong thời gian ba hơi thở ngắn ngủi đánh bại Trần Mục Anh, thể hiện ra thực lực vượt xa dự liệu. Bởi vậy, có một số người cảm thấy lúc ấy Công Dương Sách lợi hại, mà lại có một số người cảm thấy lúc này Vương Ly Giao lợi hại. Hai nhóm nhân mã dưới sự khiêu khích của người có tâm, dần dần cãi lộn, sau đó xảy ra nghị luận cực lớn. Danh tiếng cá nhân của Vương Ly Giao tăng vọt, ngay cả cái tên trường Ninh Vương Thị cũng dần dần bị người ta biết đến. Sau đó, Bạch Vân Lầu lại tuôn ra tin tức, ba ngày sau, trong thập đại thanh niên kiệt xuất xếp hạng thứ ba, thật ra Vương An Nam xếp thứ hai, sắp sửa đánh một trận với đại thiên kiêu Vương Ly Giao. Sở dĩ người này xếp thứ ba chủ yếu là trong số những người trẻ tuổi từ 100 tuổi trở xuống ở quốc đô, còn có hai vị đại thiên kiêu. Một vị trong đó chính là con cháu Hoàng Thất Ngô Chí Hành được công nhận, tu vi của hắn còn chưa tới tử phủ cảnh, cũng chưa từng lập chiến công, tạm thời không phong được quận vương. Càng đáng tiếc hơn chính là, xuất thân của Ngô Chí Hành ở trong Hoàng Thất không quá tốt. Huyết mạch của hắn cũng không phải do đương kim đại đế nhất mạch truyền thừa xuống, mà là một nhánh huyết mạch Hoàng Thất khác mà tiên đế lưu truyền tới nay. Trong thời đại huyết mạch truyền thừa con nối dõi hưng thịnh, một nhánh huyết mạch truyền thừa khác của tiên đế đã cực kỳ nhỏ bé. Mặc dù đại đế thương kỳ tài, đem nó tiếp nhập quốc đô xem như đích mạch để nuôi dưỡng, cho hắn đãi ngộ không tệ, nhưng chung quy sẽ không cho hắn thân phận chuẩn đế tử. Trên thực tế, đừng nói đại đế không muốn, cho dù đại đế nguyện ý, các thân vương Hoàng Thất và quận vương còn lại cũng đều sẽ phản đối mãnh liệt. Như vậy cũng giống như là Vương Thủ Chiết tìm tiểu bối của Lũng Tả Vương Thị, đến đây tranh thủ vị trí gia chủ của trường Ninh Vương Thị không đáng tin cậy, các tộc nhân tộc lão tất nhiên sẽ không đồng ý. Ngô Chí Hành này, chính là một trong những cao thủ trẻ tuổi dưới 100 tuổi, không có chút nào tranh cãi. Cũng là con hổ chặn đường lớn nhất trong cuộc chiến đại thiên kiêu thí phong của Vương Ly Giao trong tương lai. Mà một vị đại thiên kiêu khác, thực lực không ra sao. Chỉ vì Ngô Tuyết Ngưng người ta hiện tại mới 13 tuổi, ngay cả linh đài cảnh cũng chưa tới. Sở dĩ bảo nàng xếp hạng thứ hai, đơn giản là bởi vì nàng xuất thân quá cao, cùng huyết mạch đương kim bệ hạ, cơ hồ là nhất mạch tương thừa mà tới. Hơn nữa nhất mạch này của nàng, trong lão tổ tông bên trên có hai vị thân vương. Nhân vật như vậy, đã giống như tiểu công chúa tôn quý của cả đại càn rồi. Nhân vật bậc này, thiên kiêu của các thế gia, sao có thể tự chuốc nhục đi đoạt vị trí của nàng. Huống chi, thật sự đi khiêu chiến một nha đầu 13 tuổi, thắng chính bọn họ cũng không có mặt mũi. Bởi vậy, Vương An Nam mặc dù không phải đại thiên kiêu, nhưng cũng là cao thủ thanh niên thực sự đứng thứ hai. Với năng lực của hành quận vương sau khi thức tỉnh, ngay cả Trần Mục Anh xếp thứ bảy cũng có thể bị xào xáo xôn xao, giống như khí thế lớn chỉ có một mình ông ta trên trời dưới đất. Càng không nói đến Vương An Nam xếp thứ hai thực tế. Dưới sự lăng xê phô thiên cái địa, thanh danh của Vương An Nam nhanh chóng tăng vọt, trong lời nói lưu truyền ở các đại tử lâu đầu đường cuối ngõ, Vương An Nam hắn đã được vinh dự là nhân tài ngàn năm khó xuất của Đại Càn Vương Thị. Hắn chính là cứu tinh của Đại Càn Vương Thị đang dần dần suy thoái, trên vai gánh vác sứ mệnh trọng đại của Vương Thị một lần nữa quật khởi, trở về nhị phẩm. Thương Ngô Nhai là một trong những ngã tư náo nhiệt nhất Quy Long Thành, nơi này có đủ loại cửa hàng cực kỳ cao cấp. Ở chỗ này, linh khí pháp bảo, đan dược trận bàn, huyền công bí tịch cái gì cần có đều có. Vương An Nam đã 94 tuổi, bởi vì thăng cấp linh đài cảnh và thiên nhân cảnh đều rất sớm, bởi vậy nhìn qua cũng chỉ là dáng dấp của một công tử ca trẻ tuổi. Hắn tuân theo gen tốt đẹp nhất của Vương Thị, bộ dạng đẹp trai, cộng thêm một bộ trang phục huyền võ thiên linh bảo tàm ti dệt, ngược lại có vẻ anh khí bức người, bề ngoài không tầm thường. Đại Càn Vương Thị chính là một trong những thế gia cổ xưa nhất trong Đại Càn Quốc, lúc đỉnh cao nhất từng có một môn ba thần thông, chính là thế gia nhị phẩm Nghiêm Chỉnh, cũng là phụ tá đắc lực mà Hoàng đế bệ hạ dựa vào. Hơn nữa, bởi vì lão tổ đời đầu của Đại Càn Vương Thị từng cùng khai quốc đại đế, Tử Vi Huyền Đô đại đế kể vai chiến đấu, vì khai thác Đại Càn Quốc lập ra công lao hán mã, trong gia tộc sẽ có một người có tư cách kế thừa cùng hưởng tước vị định quốc công. Bởi vậy Đại Càn Vương Thị lại có thể được xưng là Đại Càn định quốc công phủ. Phải biết rằng, trong cả thế gia Đại Càn, thế gia có tước vị công tước, chỉ có hai thế gia, không thể nói là không tôn vinh. Đại sự gặp nước, bệ hạ còn thường thương thảo với Vương Thị về đề nghị. Nhưng hôm nay Vương Thị sớm đã không phụ thịnh hội năm đó, tuy vẫn rất già, vẫn có thể kế thừa tước vị định quốc công, bệ hạ cũng vẫn khách khí như cũ, nhưng mà trong gia tộc chỉ có một vị lão tổ thần thông trèo trống, tự nhiên mà khiến thanh thế của Vương Thị không còn lớn như trước. Vương An Nam ở trong đám thiên kiêu, xếp hạng rất cao, cũng coi như là vãn hồi chút mặt mũi cho định quốc công phủ đang ngày càng suy yếu. Bởi vậy, địa vị trong gia tộc khá cao, cũng rất được lão tổ tông yêu thích và coi trọng. Lần này vì có thể biểu hiện xuất sắc trong trận chiến đại thiên kiêu, hắn cố ý đến phố Thương Ngô dạo một vòng, chính là vì muốn xem có thể vận khí tốt, tìm được một số thứ hữu dụng hay không. Hắn biết mình thắng hơn phân nửa là không thắng được, yêu cầu của hắn cũng không cao, chỉ cầu có thể có một biểu hiện không tệ, ví dụ như trong tay ly giao đại thiên kiêu, ủng hộ nửa nén hương các loại. Hắn cũng nhìn trận chiến kia của Trần Mục Anh, thuần túy là tiểu tử kia tự mình bay lên, bị bắt lại sơ hở. Nhưng Vương An Nam đi dạo, liền đụng phải một người mặc giáp người quen. Người nọ vừa đến liền nhiệt tình chào hỏi một phen, sau đó nháy mắt ra hiệu, An Nam huynh ẩn giấu đủ sâu. Xem ra là ta rất có mắt nhìn, đã sớm nhìn ra chỗ bất phàm của huynh đệ ngươi rồi. Qua một lát, lại đụng phải một người quen ất, đối phương cũng nhiệt tình tìm từ giống như vậy. Ngay sau đó, chính là người thứ ba, người thứ tư. An Nam thiếu gia, chẳng lẽ ngài thật sự là đại thiên kiêu ẩn tàng của Vương Thị chúng ta? Đám hộ vệ tùy tùng đều lộ ra ánh mắt khao khát. Chuyện vì bảo vệ hạt giống tốt của gia tộc, cố ý che giấu thân phận đại thiên kiêu, trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Lẽ nào hiện tại chính là loại tình huống này? Nói bậy, Vương An Nam sắc mặt bất thiện nói, ta có phải đại thiên kiêu hay không, các ngươi còn không rõ ràng sao? Huống chi, lấy tình hình gần đây của nhà chúng ta, có thể nuôi nổi hai thần thông chủng sao? Hừ, tiểu quỷ khéo léo, xem ra đại thiên kiêu Vương Ly Giao kia cũng chỉ như vậy. Nàng cho rằng, ta sẽ mắc lừa giống như Trần Mục Anh sao? Nhưng còn chưa đi được hai bước, Vương An Nam lại nghe được một tin khác, có người căn cứ manh mối dòng họ và chữ lót tiến hành điều tra, phát hiện thì ra Trường Ninh Vương Thị là chi nhánh của Lũng Tả Vương Thị, mà Lũng Tả Vương Thị lại là chi nhánh của Đại Càn Tam Phẩm Vương Thị. Luận bối phận, Vương An Nam hắn lại là tôn tử của Vương Ly Giao. Tin tức như thế, trực tiếp khiến Vương An Nam tức giận đến nổi điên. Thủ đoạn của Đại Thiên Kiêu Vương Ly Giao kia quá ti tiện, lại dùng phương thức này để đả kích sĩ khí của hắn. Đường đường Đại Thiên Kiêu, sao lại đến mức này? Nhưng, lần lượt từng vụ xào, cũng khiến nhiệt độ trận chiến giữa Vương An Nam và Vương Ly Giao tăng đến cực hạn trong thời gian cực ngắn. Vị trí phòng bao của Bạch Vân Lầu đã tiến vào trình tự đấu giá. Từng tấm kim phiếu chán to nhập kho, khiến hành quận Vương cười đến tựa như Phật Di Lặc. Ly Giao Đại Thiên Kiêu này thật sự là tài thần nãi của hắn, không, con búp bê tài thần. Thời gian thoáng một cái đã qua. Trong chớp mắt đã đến thời gian khiêu chiến, trong Bạch Vân Lầu người đông nghìn nghịt, người vây xem vô số. Trong đó một gian nhã tòa coi như lịch sự tao nhã, Ngô Tuyết Ngưng tức giận đến mức bĩu môi, tên hành quận vương xấu xí, lão tổ xấu xa. Tất cả mọi người đều là nhất mạch hoàng thất, hay là nhất mạch thân cận như vậy. chỉ một gian phòng nhỏ mà lại thu phí đắt như vậy. Làm hại tiền tiêu vặt của ta đều bị móc sạch rồi. Dưới cơn giận dữ, tao lão đầu tử của nàng cũng thiếu chút nữa phun ra miệng. Hoàng cô nãi nãi đừng tức giận, Ngô Chí Hành uống trà, hảo ngôn khuyên giải an ủi, không phải quận vương điện hạ đã giảm giá cho chúng ta rồi sao? Hơn nữa, là ngài không nên đến xem, ta nghĩ mãi mà không rõ, trận này có gì hay ho, Vương An Nam tất nhiên không phải là đối thủ của Đại Thiên Kiêu Ly Giao. Ngoại giới không phải có tin đồn, nói Vương An Nam là Đại Thiên Kiêu ẩn tàng trong Định Quốc công phủ sao? Hơn nữa còn là tôn tử đồng tông của Vương Ly Giao. Ngô Tuyết mặt đầy kỳ quái nói, chuyện thú vị như vậy, chẳng lẽ không đáng để xem sao? Ha ha ha, Ngô Chí Hành lúng túng cười hai tiếng, che giấu đi qua, vậy thì rửa mắt chờ xem đi, ít nhất vẫn có thể nhìn thấy phong thái Đại Thiên Kiêu Ly Giao. Tương tự như đối trắng, ở các nhã tọa lớn khác vang lên. Dù sao nhã tọa giá cả đều tăng đến trình độ như vậy, còn kiên trì phải bỏ tiền ra ngồi nhã tọa, thân phận nào sẽ kém. Trận chiến này, ngay cả các hoàng thân quý tộc và quyền quý không thích xem náo nhiệt cũng bị hấp dẫn tới. Trên lôi đài hắc diệu thiết mới tinh, năng lượng trận pháp xung quanh bắt đầu khởi động. Là người khiêu chiến, Vương An Nam dẫn đầu leo lên lôi đài. Một thân chiến đấu huyền vũ hoa lệ ăn vào, sắc mặt của hắn âm trầm như sắt, hiển nhiên tâm tình rất không tốt. Cũng khó trách, hai ngày nay bị các bằng hữu mỗi ngày quan tâm cháu trai bà nội, tâm tình có thể tốt mới được gặp quỷ. Thậm chí, nội bộ gia tộc đã bắt đầu đi điều tra việc này, nhìn xem rốt cuộc Trường Ninh Vương Thị có phải là chi nhánh của Đại Càn Vương Thị hay không. Nếu chi nhánh có thể xuất hiện một đại thiên kiêu, đối với chủ mạch cũng là một chuyện cực kỳ trọng đại. Chỉ chốc lát sau, dưới sự chú ý của vạn người, Vương Ly Giao nhanh nhẹn bay lên lôi đài. Bên tai nàng vang lên lời nhắc nhở cuối cùng của Hành Quận Vương, nhà đầu, nhớ phải ít nhất một nén nhang. Đặt nền móng cho đợt kiếm tiền tiếp theo của chúng ta. Theo tiếng nói hạ xuống, trận pháp phòng ngự ù ù khởi động, năng lượng quang thuẫn cường đại lóe lên, bao phủ hai người vào bên trong. Vương Ly Giao ra trận, khí chất chắc tuyệt, nhanh nhẹn như tiên, thật khiến rất nhiều người trước mắt sáng rõ. Dáng người, khí chất, dáng vẻ như thế, ngược lại không phụ danh tiếng Đại Thiên Kiêu. Chỉ có Vương An Nam lòng tràn đầy khó chịu, hắn xanh mặt hành lễ với Vương Ly Giao, liền không kiên nhẫn nói, nghe nói Ly Giao Đại Thiên Kiêu là cô nãi nãi của ta. Theo lịch sử truyền thừa gia tộc và tự bối tính toán, đích thật là. Vương Ly Giao bình tĩnh nói, cuồng vọng, hai tộc còn chưa nhận nhau, ngươi liền tùy ý nhận bối phận. Vương An Nam ta cũng có thể nói, ta mới là gia gia của ngươi. Vương An Nam tức giận gào thét một câu, hôm nay, để gia gia An Nam nhà ngươi đến giáo huấn ngươi một chút. Dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái, phiêu nhiên hóa thành 7-8 đạo hư ảnh, mấy chục đạo kiếm quang, bao phủ Vương Ly Giao ở bên trong. Phân ảnh kiếm của Vương Thị, kiếm pháp thượng phẩm, chính là bí ẩn bất truyền của Vương Thị. Tục truyền, kiếm pháp này tu luyện tới đại thành, có thể hóa thành mấy trăm đạo hư ảnh cùng kiếm quang, chiến trường giết chóc vô địch. Lời nói của Vương An Nam, nửa câu đầu cũng không có vấn đề gì. Dù sao, chưa từng tiếp xúc với đồng tông, còn phải do gia chủ và các tộc lão điều tra tộc phổ và kỷ yếu truyền thừa, thậm chí còn phải xác nhận nhiều lần mới có thể xác minh thân phận. Vì vậy, nếu hắn chỉ trích còn chưa xác nhận, trước đừng nhận bừa thân thích, lấy tâm tính của Vương Ly Giao tự nhiên sẽ thản nhiên tiếp nhận. Nhưng khẩu suất cuồng ngôn như vậy, chỉ là một tiểu bối bối chữ An, cũng dám nói là gia gia của Vương Ly Giao nàng, đây chẳng phải là ngay cả tiện nghi của phụ thân nàng cũng chiếm vào sao. Chỉ một thoáng, trong ánh mắt của Vương Ly Giao liền có một tia lạnh lẽo hiện lên. Keng, một tiếng kim thiết vang lên, chịu khí cơ của Ly Giao dẫn động, một thanh bảo kiếm phong cách cổ xưa bỗng nhiên ra khỏi vỏ, run rẩy, vù vù, bay múa vòng quanh Vương Ly Giao. Ánh sáng xanh mờ mịt rơi xuống, chiếu rọi sắc mặt Vương Ly Giao thành màu xanh. Rõ ràng là huyền ca cực phẩm bảo kiếm, Ly Giao tỉ tỉ, người kia quá đáng ghét, lại dám chiếm tiện nghi ngươi. Ta cùng ngươi đánh hắn, giọng kiếm linh như tiếng ca lảnh lót vang lên, khóe miệng Vương Ly Giao hơi khó nhận ra nhẹ nhàng cong lên. Lập tức duỗi tay ra, huyền ca bỗng nhiên xuất hiện trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.